Chương 16. Sự cải thiện quan hệ giữa tôi và Liên Món còn đưa đến lắm chuyện lạ đời khác nữa. Bây giờ đi đâu, Liên Món cũng bốc tôi lên tận mây xanh. Thật chả bù với ngày nào nó chơi tôi không ngóc đầu lên nổi. Nó khoe với Thụy Dương là tôi học giỏi không thua gì ông Lương Thế Vinh hồi nhỏ. Nó bảo chính nhờ tôi dạy dỗ mà Cẩm Phô Tiến dùng dục như tên lửa. Cẩm Phô Tiến quả có tiếng thật, nhưng tiếng chậm như rùa, chứ có đâu mà dùng dục như tên lửa. Nó nói trạng như vậy mà con nhỏ Thụy Dương lại tin. Điều nực cười là Thụy Dương cũng học chung lớp với Cẩm Phô và Liên Móm. Sức học của Cẩm Phô ra sao, lẽ nào nó không biết? Vậy mà nó lại tin răm rắp những điều Liên Móm quảng cáo về tôi. Và thế là ngay hôm sau, lúc gặp Cường, nó lại đem tôi ra quảng cáo. Quảng cáo ngay với cái thằng biết tôi tổng tòng tông từ đầu đến gót, thậm chí Cường biết tôi còn rõ hơn là biết chính nó. Mai một nổi, Cường không phải là đứa ưa hại bạn. Nghe Thụy Dương ca tụng tài học của tôi hết lời, Cường muốn xỉu, nhưng nó ráng ôm bụng nén cười và giả vờ kêu đau bụng để chạy ra khỏi nhà càng mau càng tốt. Và ngay lập tức, nó ba chân bốn cẳng đi kiếm tôi. Lâu nay mày trốn từ ở đâu vậy? Vừa thấy cái đầu bù xù quen thuộc của Cường lấp ló ngoài cổng rào, tôi mừng rỡ kêu lên. Tao bận. Tôi giận lẫy. Bận thì đi luôn đi, chứ ghé tao làm gì? Cường chẳng buồn để ý đến lời xua đuổi của tôi. Nó đẩy cổng, lách vào và cười hì hì. Tao tới xem người học giỏi nhất thị trấn mặt mũi ra làm sao. Thái độ của Cường khiến tôi chột dạ. Mày nói nhăn nói cụi gì vậy? Cường hừ mũi. Mày đừng có giả vờ nữa. Ở ngoài phố người ta đang đồn ầm lên kìa. Đồn sao? Tôi trố mắt hỏi. Thì đồn mày học giỏi nhất thị trấn chứ đồn gì nữa. Dẹp mày đi. Tôi nói và nghe mặt Bình đỏ tới mang tai. Bộ hết chuyện làm rồi sao mà mò đến đây chọc quê tao vậy? Cường tiếp tục giọng bỡn cợt. Tao chọc quê mày làm gì? Hồi nãy đó, chính tay tao nghe người ta ca tụng mày rõ ràng. Tôi nhún vai. Thế nào khùng vậy, không biết nữa. Cường nhảy nhổm. Nè, phát ngôn cẩn thận chút nghe. Chính Thùy Dương của tao nói, chứ đứa nào? Tôi si một tiếng. Xê, Thùy Dương của mày thì biết cốc gì về tao? Nhưng mà nó nghe con Liên Móm kể. Liên Móm bảo mày lúc này đi làm thầy thiên hạ rồi. Con nhỏ Cẩm Phô theo học mày mới có một tháng à, mà đã muốn lên đứng nhất lớp rồi. Quá ra mọi chuyện, mọi sự bắt nguồn từ Liên Móm. Nó khen tôi, quá ra lại làm khổ tôi. Nghe thằng Cường cà khịa một hồi, tôi không biết nên cười hay nên khóc nữa. Hồi đâu mày để tin nghe con nhỏ miệng móm đó? Cuối cùng tôi nhăn nhó đáp. Thằng Cường này đúng là dai hơn đĩa đói nữa. Tôi nói vậy mà nó chẳng chịu thôi. Nó dòm tôi lom lom. Nhưng mỗi tuần mày đến dạy học cho Cẩm Phô ba buổi, đúng không? Tôi tặc lưỡi. Thì tao đến học chung với nó, chứ dạy dỗ cái mốc gì? Rồi sợ Cường giả bộ hỏi tới hỏi lui để kiếm cớ trêu tôi. Tôi liền kể tỉ mỉ cho nó nghe về cái sự tích học chung của tôi với Cẩm Phô. Tôi cũng không giấu nó chuyện tôi rước vú ghẻ về nhà kèm cặp mỗi ngày như thế nào, và tôi đã phải gò lưng tôm học lý học để ra làm sao. Cường chăm chú nghe, mắt thao láo, nghe xong nó gật gù. Hèn gì dạo này chẳng thấy mày đâu hết, té ra mày đang âm mưu dời quán bà Thường về nhà chị Cẩm Phiêu. Tôi gãi gáy. Tao tới đó để ôn tập chứ bộ. Cường nhìn lên trời, giọng rành mảnh. Mày ôn tập hay ôn thứ gì làm sao tao biết được chứ? Rồi nó hít hà nói thêm. Nhưng dù sao nhờ vậy tao cũng đỡ đau tai. Câu nói ẩm ờ của Cường khiến tôi không kèm được thắc mắc. Mày đỡ đau tai là sao? Thì từ ngày mày có điểm hẹn mới rồi, tao khỏi phải bật ngón tay để hẹn hò giùm mày, nên nó đỡ đau chứ sao? Cường vừa nói vừa nhe răng cười hề hề, trông nhàm nhở hết sức. Tôi tính phàn lại cho nó một câu, nhưng nghĩ tới nghĩ lui một hồi chẳng tìm ra câu nào đích đáng, đành nhe răng cười theo. Nhưng mà nè, Cường bỗng khều dây tôi, vẻ nghiêm nghị. Cái gì? Lạ quá mày ơi. Lạ chuyện gì? Thì chuyện con Liên Móm đó. Nó làm sao? Cường khịt mũi. Thì hồi trước á, lúc mày với Cẩm Phô thường gặp nhau trong quán bà thường, đi đâu nó cũng chọc mày hết á. Sao bây giờ nó đâm ra tử tế với mày vậy? Tôi chớp mắt. Làm sao tao biết được chứ? Lạ thật đó nha. Cường nói rồi nó tự giải thích. Chắc là trước đây nó thấy mày suốt ngày cứ theo hẹn hò tán tỉnh Cẩm Phô như một tên ma cà bông á, nên nó ghét. Còn bây giờ, nó thấy mày ôn tập tới nhà học với bạn nó đàng hoàng, nên nó thương mày. Tôi lại lắc đầu. Tao không có biết. Dĩ nhiên tôi không hoàn toàn tán thành lập luận của Cường, nhưng tôi không nói ra. Tôi tin rằng sở dĩ Liên Móm tử tế với tôi chỉ vì nó thấy tôi tử tế với nó. Cũng có thể vì trước đó, nó đã được Cẩm Phô dặn dò kỹ lưỡng rằng nhà chị Cẩm Phiêu là điểm hẹn cuối cùng của hai đứa tôi. Nó phá trong quán bà thường, tụi tôi xách dép chạy ra đây. Nó phá ở đây nữa, tụi tôi chẳng biết khăn gói đi đâu. Có thể vì vậy mà nó đâm ra rộng lượng với tôi cũng nên. Nhưng dù sao, những điều Cường nói cũng không phải 100% sai thật hết. Từ ngày kèm cặp Cẩm Phô có hiệu quả, tôi có cảm giác Liên Móm nhìn tôi bằng ánh mắt khác trước. Bây giờ nó tỏ ra nể phục tôi, chứ không còn coi tôi là thằng chuẩn quần thừa áo chá, gia tài chỉ có một chiếc huy chương vàng, còn đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. Cho đến bây giờ, nó vẫn đinh đinh tôi là học sinh giỏi nhất lớp 10A1, cả phú ghẻ chỉ đáng đi theo đấm lưng cho tôi để mong được copy bài làm. Chính vì những hiểu lầm khủng khiếp đó mà dạo này gặp ai, Liên Móm cũng không ngần ngại bốc tôi lên tới 9 tầng trời, và một trong những hậu quả trước mắt là bữa nay thằng Cường phải mò tận nhà tôi để trưởng thằng bạn núi khố đó. Tất nhiên, trò tán dương vào cái phòng của Liên Móm có phần quá lố, nhưng mặt khác, nó cũng đem lại cho tôi một niềm kiêu hãnh ngấm ngầm, và cái cảm giác này thiệt là mới mẻ. Nó khiến tôi nhớ lại sự quan tâm đặc biệt mà ba mẹ tôi dành cho tôi trong thời gian gần đây. Tất cả những điều đó khiến tôi lờ mờ nhận ra, một khi tôi không còn là thằng chuẩn lười biếng như trước đây nữa, nghĩa là một khi tôi thay đổi thì thế giới chung quanh cũng đột nhiên thay đổi theo, và dĩ nhiên thay đổi theo cái hướng có lợi cho tôi. Chẳng hạn như cái thằng phú ghẻ dạo này đến học chung với tôi, nó không còn ôm mặt kêu trời ơi hoặc hất hàm hỏi cặp mắt mày để đâu vậy như trước đây nữa. Trước sự tiến bộ không ngừng của tôi, phú ghẻ đã thôi trò quát tháo và đập bàn la hét lung tung. Nó đã đối xử với tôi bình đẳng hơn. Dù thể tôi chưa bao giờ bảo nó nhấc cùi chỏ lên cho tôi chép vội chép vàng bài làm của nó trong những kỳ kiểm tra ở lớp dạo nào. Một hôm, phú ghẻ cười cười hỏi tôi. Ê chuẩn, sao rồi? Mày thấy tình hình có nhúc nhích được chút xíu nào không? Tiến bộ nhiều chứ mày? Tôi hớn hở đáp. Bây giờ tao đã theo kịp chương trình ở lớp rồi. Phú ghẻ nhiều mắt. Tao không có hỏi mày chuyện đó. Tao muốn biết chuyện tình cảm giữa mày với Cẩm Phô kìa. Câu hỏi đột ngột của phú ghẻ khiến tôi bất giác ngẩn người ra. Tôi ngẫm nghĩ một hồi rồi bối rối lắc đầu. Tao cũng không biết nữa. Phú ghẻ ngạc nhiên. Ủa, chuyện của mày sao mày không biết? Tôi nhăn nhó. Nhưng mà làm sao tao biết nó có nhúc nhích hay là không? Phú ghẻ có lẽ không tin lời tôi. Nó dò hỏi. Chứ mỗi lần mày gặp Cẩm Phô ở nhà chị nó, mày nói gì với nó? Thì tao nói bữa nay mình học bài gì hen? Câu trả lời thiệt thà của tôi làm phú ghẻ nhăn mặt. Nó hừ giọng. Chừng đó thì nói làm gì? Ngoài chuyện học tập, tao muốn hỏi mày á, mày còn nói câu gì nữa không? Tao có nói gì nữa đâu. Mày nhớ lại kỹ đi. Chẳng hạn mày có nói với nó là mày nhớ nó ghê gớm không? Nói bậy đi. Tôi đỏ mặt. Ai lại nói như vậy chứ? Phú ghẻ nhìn tôi bằng ánh mắt soi mói. Chứ mày gặp nó mỗi tuần 3 buổi để làm gì? Tôi liếm môi. Thì để học làm gì? Trời ơi, chỉ để học thôi hả? Tôi gãi đầu. Chứ để làm gì nữa? Nhưng lúc đầu mày hẹn với Cẩm Phô đâu phải là chuyện học. Phú ghẻ dặn lại. Học á chỉ là cái cớ thôi, thằng đậu bò. Biết rồi, thì lúc đầu là như vậy. Nhưng bây giờ khác. Bây giờ tao hẹn với nó chỉ để học chung với nhau thôi. Tôi nói và không tin là phú ghẻ hiểu được tâm trạng của tôi này. Quả vậy, Xu Gãy nhìn tôi mặt mày chân hững. Bộ thích như vậy thiệt hả? Chuẩn. Chính Phú Ghẻ là đứa khích cho tôi học và cũng chính nó bỏ biết bao công sức và thời gian để giúp tôi có được trình độ như ngày nay. Vậy mà bây giờ tôi nói tôi ham học, nó lại hóng tin. Tôi mỉm cười. Ừ, tao thích vậy á. Phú Ghẻ chớp mắt. Ủa, bộ bày hết thích cẩm phô rồi hả? Đâu có đâu. Phú Ghẻ càng thắc mắc. Vậy sao khi nãy mày họ mày bảo mày hẹn gặp nó là chỉ vì học thôi? Phú Ghẻ đúng là cái thằng chúa thộm, nó chưa yêu bao giờ nên tôi nói gì nó cũng ù ù cạc cạc hết. Khi nào yêu nhiều như tôi đó, quả mai nó mới bớt lẩm cẩm. Tôi nhìn nó bằng ánh mắt thông cảm và lên giọng giảng giải. Mày ngốc quá à. Tao thích học nhưng tao cũng thích cả cẩm phô nữa. Nói chung là tao thích học với cẩm phô, mày hiểu không? Chứ còn học chung với con Liên Món thì chỉ có mày thích thôi, tao đâu có thích. Tôi chọc Phú Ghẻ, nhưng Phú Ghẻ làm thinh, mặt bâng khuâng ngơ ngác. Nó chẳng buồn trả đũa, chỉ chép miệng suýt xoa. Ngộ quá hen. Kêu ngộ không, Phú Ghẻ bỏ về, không màng tra hỏi, quạnh quẻ về chuyện tình cảm riêng tư của tôi nữa. Chắc là nó biết nó có hỏi đến già, cũng chẳng thể nào hiểu được tâm trạng của một người đang yêu. Nhìn dáng đi lật đật của nó, tôi đoán nó chạy thẳng lại nhà Liên Móm. Biết đâu nó chẳng nuôi ý định tán tỉnh con nhỏ miệng móm này để xem thử có phải vì yêu nhau mà con người ta thích học chung với nhau hay không. Dĩ nhiên tôi không thể giải thích rành rẽ mọi điều với Phú Ghẻ được. Có những chuyện người ta cảm nhận dễ dàng nhưng lại diễn tả một cách khó khăn. Tôi không thể biết được một cách chắc chắn vì sao tôi thích học chung với Cẩm Phô nữa. Vì sao tôi thích ngồi với nó ở nhà chị Cẩm Phiêu hơn là ngồi cạnh nhau trong quán bà Thường, mặc dù những buổi hẹn hò dưới chân cầu được bao bọc bởi một khung cảnh hữu tình hơn, ít dính dáng đến những con số khô khan và những công thức chán chết được của các môn đại số, hóa học và lượng giác hơn, và nhất là cái cách chỉ ngón tay của thằng Cường vào tối hôm trước giúp cho cuộc gặp gỡ của tôi và Cẩm Phô giống với những cuộc hẹn hò bí mật và lãng mạn của các cặp tình nhân trong tiểu thuyết và trên phim ảnh hơn. Tôi chửi Phú Ghẻ là đồ ngốc, nhưng thực ra tôi không tự cắt nghĩa được những thay đổi trong lòng mình. Tôi chỉ biết ngồi trong quán bà Thường và hỏi Cẩm Phô. Lúc nãy Cẩm Phô đi đường có nắng không? Chẳng còn hấp dẫn tôi bằng việc ngồi bên cạnh nó và tìm cách giảng cho nó hiểu làm thế nào để có thể vẽ đồ thị y bằng sin x bằng phương pháp hình học. Trong rất nhiều ngày, tôi cứ ngẫm nghĩ mãi về điều này. Tôi chẳng biết hỏi ai và không có ai để hỏi hết. Thằng Cường và Phú Ghẻ, thân thì thân thật, nhưng với những chuyện như thế này, tụi nó còn ấm ớ hơn tôi gấp 1 tỷ lần. Rốt cuộc lay quay một mình đâm chán, tôi không buồn đi lang thang trong thế giới nội tâm và tìm cách khám phá những bí ẩn của nó nữa. Tôi tự hài lòng với những gì mà mình cảm nhận, rằng khi học chung với nhau, nghĩa là khi cùng hợp tác với nhau để hướng về một mục đích nào đó trong cuộc sống, dường như mối quan hệ giữa con người ta bỗng trở nên gần gũi hơn và tự nhiên hơn, và như vậy tôi còn mong muốn gì hơn nữa chứ. Dĩ nhiên là tôi chẳng mong muốn gì hơn rồi, nhưng cuộc đời lại không thiếu những điều trái khuấy. Có những chuyện mình chẳng hề mong muốn lại cứ sồng sộc nhảy bổ vào cuộc đời mình. Hôm tôi với Cẩm Phô ngồi ôm lại mấy bài ca dao đã học, đúng vào cái lúc tôi đang hí hửng ngoác mồm tụng ra rã. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả bơ chua trên rừng. Em ơi chua ngọt đã từng, non xanh nước bạc ta đừng quên nhau. Thì tôi bỗng nghe có tiếng hắn giọng ngoài cửa phòng. Đinh ninh, đó là anh rể của Cẩm Phô, mà anh rể nó rất quý tôi. Tôi cứ tỉnh bơ tụng đi tụng lại cô ca dao hết ý trên. Và tất nhiên trong khi tụng, tôi không quên đưa mắt liếc trộm Cẩm Phô, xem nó có biểu cái tâm sự mà tôi gửi gắm trong cô ca dao đó không. Nhưng tôi chưa kịp nhận ra phản ứng của Cẩm Phô thì đã nhận được phản ứng của người đứng ngoài cửa phòng. Lần này kèm theo tiếng hắn giọng là tiếng chân bước lịch kịch mỗi lúc một gần. Tôi ngoảnh cổ lại và chưa kịp trông thấy mặt người vừa xuất hiện, chỉ mới trông thấy hai cẳng chân thôi, lưng tôi đã nổi đầy gai ốc. Tôi vội chớp mắt hai ba cái và lạnh cả người khi biết rằng mình không có lầm. Đứng bên cạnh tôi chính là cặp giò cao leo nghêu tôi đã từng trông thấy một lần khi đột nhập vào tiệm thuốc tây Hồng Phát trưa hôm nào. Không dám liếc thêm một giây nào về phía vị thần giữ cửa khét tiếng trong thị trấn, tôi hấp tấp quay mặt lại và chúi mũi vào cuốn tập trên bàn. Tư thế của tôi lúc đó chẳng khác gì một con đà điểu đang cố rút đầu vào cát hòng tránh mặt kẻ thù. Trong khi chờ đợi sấm sét giáng xuống đầu, tôi không ngớt rủa thầm mình tơi bời. Tục ngữ ca dao trong tập thiếu gì câu tôi không đọc, lại lựa đúng cái câu lăng nhăng nhất trống lên cho bà Cẩm Phô nghe thấy. Thiệt á, mày ngu ơi là ngu, chuẩn ơi. Nếu mà lúc đó tôi ê a câu công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông, núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng con ơi. Biết đâu là ba Cẩm Phô thấy tôi nhắc nhở nó về bổn phận làm con, ông xúc động mà tha thứ cho tôi về cái tội ngồi sát rạc Cẩm Phô cũng nên. Nhưng sự thông minh muộn màng đó chẳng giúp ích được gì cho tôi trong lúc này. Tôi nhắm mắt lại, nghe mồ hôi chảy ròng ròng trên trán và chờ một cái chân ghế nện vô đầu. Tôi chờ hoài một tiếng cốt để ngã lăn ra, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì. Hay là ba Cẩm Phô tưởng tôi ngất xỉu nên đã bỏ đi rồi chăng? Tôi hớn hở nhủ bụng và len lén quay đầu lại. Nhưng tôi điếng hồn nhận ra đôi chân lêu nghêu kia vẫn đứng nguyên chỗ cũ đầy đe dọa. Dường như từ lúc tôi cắm đầu vô tập, chúng cũng cắm luôn xuống sàn nhà, không thèm nhúc nhích một ly. Tuy nhiên, lần này tôi chưa kịp ngoảnh mặt đi chỗ khác, đôi chân kia đã động đậy và sát bên tai tôi một giọng nói ôm ôm đột ngột vang lên. Các con tiếp tục học đi chứ. Mặc dù câu nói ấy được thốt ra bằng giọng điệu chậm rãi, từ tốn và với một ý nghĩa khuyến khích rõ rệt, tai tôi vẫn ù đi và trái tim không ngừng nhảy lô tô trong ngực. Chỉ đến khi bà Cẩm Phô phát hiện ra sự có mặt của ông khiến bầu không khí trong phòng đột nhiên căng thẳng và ông vội vàng lui bước, lúc đó tôi mới hoàn hồn và đưa mắt nhìn về phía Cẩm Phô, miệng nở một nụ cười gượng gạo. Vẻ mặt thất thần giống như người vừa chết đi sống lại của tôi, khiến Cẩm Phô phì cười. Anh chuẩn, anh làm gì mà hồn vía lên mây vậy? Tôi dường như không nghe thấy câu hỏi của Cẩm Phô, tôi không trả lời nó mà buộc miệng theo ý nghĩ trong lòng. Hên thật hên đó nha. Gì mà hên? Vậy mà không hên nữa, tôi tưởng lúc nãy đó mình bị xé tét làm hai mảnh đội chứ. Tôi đáp và thở phào như thể vừa nhảy tránh được một viên đạn đại bác. Cẩm Phô lườm tôi. Làm gì mà tét? Bộ anh tưởng ba Cẩm Phô không biết Cẩm Phô và anh học chung với nhau ở đây hả? Cái gì? Tôi sửng sốt. Làm sao ba Cẩm Phô biết được? Cẩm Phô nhún vai. Cẩm Phô không có rõ nữa, nhưng mà ba biết. Trong một thoáng, tôi sực nhớ câu tục ngữ vừa học. Một miệng thì kín, chính miệng thì hở. Chừng tôi và Cẩm Phô hẹn hò với nhau ở nhà chị Cẩm Phiêu, có 1 tỷ người biết cơ mà. Bà Cẩm Phô còn sống sờ sờ ra đó, lẽ nào ông ta lại không hay? Nếu không phải thằng Phú Ghẻ thì thằng Cường, không phải thằng Cường thì thằng Luyện, không phải thằng Luyện thì vợ chồng chị Cẩm Phiêu, vân vân và vân vân. Đằng nào cũng có người vô tình buộc miệng hở ra chứ. Tôi nhìn Cẩm Phô giọng thấp thỏm. Bà Cẩm Phô có nói gì không? Có. Tôi xanh mặt hỏi. Bà Cẩm Phô nói sao? Cẩm Phô cười. À thì bà nói ráng mà học, đừng để lưu ban như năm ngoái nữa. Tôi há hốc mồm và có cảm giác một con ruồi vừa chui tọt vào trong đó.